Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1331 Hắc Ám Hiến Tế. Này thông thiên chi lộ gần chỉ là nhìn ra, liền có mấy vạn mễ, đại quất vẫn là thực thiện lương. Sợ hắn rớt đến không gian loạn lưu. Chuyên môn làm cái này cây thang rắn chắc dùng bền không nói. Chất lượng cũng hảo đến không được. Mệt mỏi thời điểm cây thang thượng có thể bắn ra hai căn dây thừng. Làm hắn đem chính mình cột vào cây thang thượng nghỉ ngơi một hồi, so với lúc trước dựa vào hai tay. Cánh tay ngạnh bò tiên nhân tháp nhưng dễ dàng nhiều, Doctor trên tay chân cùng sử dụng. Giống một con viên hầu giống nhau. Một hồi công phu liền rời đi tiên nhân tháp phạm vi, phía dưới đại quất thực vừa lòng. Cái gì đa nguyên vũ trụ siêu cấp đại nguy cơ nàng không để bụng. Có thể ăn được, có thể chơi hảo là được. Muốn chết đại gia cùng chết. Nàng lão nhân gia hiện tại nhiệm vụ chính là hưởng thụ sinh hoạt, bỏ a bỏ a. Dr. Strange ở bò quá 1/3 đường xá thời điểm cảm thấy một trận kịch liệt không gian giao động, không tính mãnh liệt xé rách cảm đúng lúc truyền đến. Hắn biết chính mình đã rời đi động vật vũ trụ. Cái này vũ trụ cấp bậc rất thấp, cho nên đối hắn hấp lực hữu hạn. Nếu là ở nguyên bản vũ trụ, phá giới cũng sẽ không dễ dàng như vậy, trước sau đánh giá một lần. Hắn phỏng chừng chính mình trước mắt đang đứng ở hạ tầng không gian cùng thượng tầng không gian kẽ. Hở giữa, hắn không dám chậm trễ. Âm thầm cho chính mình khuyến khích. Tập trung tinh thần mà hướng lên trên bò, thỉnh thoảng có phiếm đủ mọi màu sắc quang mang không gian. Loạn lưu gào thét chảy qua bên cạnh. Hắn không khỏi một trận khẩn trương. Này nếu như bị cuốn đi vào. Kia thật là thập tử vô sinh, siêu lưu không gian đối bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh tới nói đều rất nguy hiểm, cho dù là hiện tại đây gì cũng sẽ không chạy bên này loạn dạo. Bởi vì nơi này quy tắc cũng không hoàn thiện, nói không chừng cái gì vị trí liền ra một chút chuyện xấu. Là có thể đem người cuốn đi vào, lúc trước Thanos bị nhốt ở siêu lưu không gian. Lăn lộn nửa ngày cũng chưa đi ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống độc nhãn dị hình trong tay chính là chứng cứ rõ ràng, nơi này nguy hiểm trình độ rất cao, Dr. Strange cảm giác được bốn phía không bình tĩnh. Cũng may đại quất chế tạo cái này thần khí cây thang hiệu quả thật là không tồi. Sở hữu loạn lưu đều bị che ở 2 mét bên ngoài. Đỡ cây thang bàn tay run nhẹ nhẹ. Hắn vẫn là kiên trì một chút hướng lên trên bò đi, hô hô, mỏi mệt vô cùng mà bò đến đỉnh đoan. Hắn từ một mảnh thấp bé trong kiến trúc đi ra, cùng Daisy lúc trước đến siêu lưu thế giới trước quỳ. Dạp trên mặt đất trang 2 phút chết cầu bất đồng. Dr. Strange ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước không nhanh không chậm liền đi ra, ngụy toàn biết cảnh giới đại cục trưởng định vị thực. Chuẩn, đại quất tay nghề cũng không tồi. Xuất khẩu vị trí ly cái gọi là đa nguyên vũ trụ thư viện phi thường gần, gần đến vừa nhấc đầu liền. Thấy, Dr. Strange nhìn 10 mét ngoại, kia phảng phất nhà ma giống nhau cũ nát tháp cao. Chậm rãi ngừng bước chân, thực tiêu chuẩn pháp sư tháp tạo hình. Chỉ là nguyên bản hẳn là che kín phòng ngự tháp thể thượng tất cả đều là đen như mực ô chọc. Giống như là đã xảy ra một hồi đại chiến. Tháp thể lây dính vô số máu tươi. Sau đó bị người nào đem toàn bộ pháp sư tháp từ trên xuống dưới thiêu một lần giống nhau, ánh mắt. Đầu tiên cảm giác chính là rách nát, theo sau mà đến chính là thâm nhập cốt tủy âm trầm, này thực pháp sư. Hắn cảm thấy chính mình tìm đối địa phương, âm thầm nhớ kỹ này chỗ không gian tọa độ. Dùng chính mình ma pháp thủ đoạn đối nơi này không gian vị trí làm ra phân tích. Lúc sau dựa vào đại lượng tính toán đến ra một cái tinh chuẩn không gian tọa độ. Về sau có thể trực tiếp từ New York Thánh Điện truyền tống. Mà không cần lại từ động vật vũ trụ bò lên tới. Mắt thấy cái này đa nguyên vũ trụ thư viện cửa không có thủ vệ. Không có đưa tin trang bị. Càng không có chuông cửa. Do dự một chút, hắn vẫn là đứng ở trước cửa. Nâng lên tay trái nhẹ nhàng gõ cửa thùng thùng thanh âm có điểm khó chịu. Hắn không biết phía sau cửa hay không có người. Càng không biết điểm này gõ cửa thanh âm có thể truyền lại rất xa, đợi đại khái 10 phút. Mắt thấy không ai phản ứng chính mình. Đừng nói Daisy để qua cái gì hắc ám hiến tế. Ngay cả A Miêu A Cẩu cũng chưa nhảy ra một con, dứt khoát. Vào đi thôi. Hắn không hề do dự. Đẩy cửa liền đi vào, này tòa có chút cũ nát tháp cao từ bên ngoài xem. Cũng liền 200 nhiều mét vuông. Thẳng thượng thẳng hạ, như là cái ống khói giống nhau, thực tế đi đến bên trong mới phát hiện nơi này không gian cực đại. Tự thân không có siêu cấp thị lực, nhưng tới rồi bán thần cảnh giới. Hiện tại Dr. Strange cũng coi như là tai thính mắt tinh. Này tòa thư viện bên trong quảng đại vô cùng. Hắn tinh thần lực giải đi ra ngoài. Căn bản nhìn không tới biên, tầm mắt trong vòng kệ sách một chữ bài khai. Ước chừng có 20 bài. Mặt trên rậm rạp chất đầy thư tịch cùng quyển trục. Lại hướng trong hẳn là cũng là loại này cách cục. Nơi này không biết có bao nhiêu thư. Không biết ghi lại nhiều ít bí văn, Dr. Strange trên mặt vui mừng đều phải ức chế không được. Đương bác sĩ thời điểm hắn liền thích đọc sách. Đương pháp sư càng là đem cái này ưu điểm phát dương quang đại tới rồi cực hạn, lúc trước không phải. Cùng vương mập mạp thổi phồng. Mà là hắn xác thật có xem qua là nhớ năng lực này, hắn phi thường thích cái này địa phương, lạch. Cạch, hắn đi phía trước bán ra một bước. Phát hiện theo chính mình tiếng bước chân vang lên. Cách đó không xa một chản nhìn không ra cái gì vận hành nguyên lý đèn đột nhiên sáng lên, một cái. Yên tĩnh mà hắc ám hoàn cảnh đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Nói không lo lắng là giả, Dr. Strange một trương mặt dài thượng tất cả đều là cẩn thận. Hắn đem chung quanh nhanh chóng đánh giá một lần. Còn hảo, không xuất hiện cái gì địch nhân, nơi này tựa hồ sẽ không xuất hiện đại quất cái loại này thân thiện. Người tới trợ giúp chính mình. Này không thể không nói có điểm tiếc nuối. Bất quá hắn cảm thấy chỉ cần có thể đọc này đó tàng thư cũng đủ phong phú chính mình ma pháp chi. Thức tiểu tâm mà phóng thích một cái tiêu thanh ma pháp. Hắn an tĩnh mà đi hướng ly chính mình gần nhất một cái kệ sách tinh vực đệ tam người thủ hộ Ellen. Già nhiều người về ở Eder vị diện cấu trúc kiểu mới pháp thuật mô hình ba loại tự hỏi. Giải bào thần mặt trời cánh tay thực nghiệm báo cáo. Tà quỷ chế tạo phương pháp cùng u hồn nơi dựng thủ tục. Rậm rạp thư tịch tán loạn vô cùng mà đôi ở bên nhau. Nơi này ngư long hỗn tạp. Có nghiêm trang nghiên cứu ký lục. Cũng có thoạt nhìn liền rất tà ác thực nghiệm. Cuối cùng hắn cầm lấy một quyển thoạt nhìn giống từ. Điển giống nhau hậu Andrew thế giới pháp thuật tường giải năm. Đối với song song vũ trụ ma pháp. Hắn phi thường tò mò. Có đôi khi cũng cùng mặt khác thế giới Sorcerer Supreme tâm sự. Nhưng người ta sẽ không đem chính mình sách ma pháp cho hắn xem. Đương nhiên, hắn cũng là giống nhau, đại gia nói chuyện phiếm nội dung đều thực bao la. Cơ bản thuộc về thương nghiệp khoe khoang phạm trù, không đề cập trung tâm pháp thuật. Cũng sẽ không đề cập cơ sở pháp thuật nguyên lý. Đây đều là lẫn nhau căn cơ. Cái này Andrew thế giới chính là hắn rất tò mò một cái ma pháp thế giới. Hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Cầm lấy sách vở liền muốn nhìn một chút đối phương về pháp thuật là như thế nào lý giải ân. Đột nhiên gian không khí vì này cứng lại. Dr. Strange cảm thấy bốn phía không khí nháy mắt động lại xuống dưới. Hắn vội vàng quay đầu lại. Liền thấy một cái cả người đều bị màu đen áo choàng sở bao vây hình người sinh vật đang đứng ở hắn. Phía sau cách đó không xa, người này hình sinh vật mang tạo hình có chút quái dị hình bán nguyệt đầu. Quan, xương đen che mặt, gần có thể nhìn đến một con hỏa hồng sắc đôi mắt, xem cái này tạo hình. Xem cái này uy thế. Đây là Daisy nói qua hắc ám hiến tế đi. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.